Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 313, Kakashi, Obito, Jin, Yoru, đã lâu không gặp. Hyuga Yoru trở lại nhà mình hào chạch không bao lâu. Namikaze Minato thế mà tìm tới cửa. Minato, hắn đứng tại dưới hành lang cười nói. Ngươi bây giờ không nên loay hoay sứt đầu mẻ chán. Làm sao có thời gian tới tìm ta? Nói xong, Yoru nhìn thấy Namikaze Minato phía sau ba bé con. Vừa vặn làm xong nhiệm vụ, ngày mai sẽ phải lại đến chiến trường. Namikaze Minato trên mặt vẫn là như vậy nụ cười ấm áp. Hắn nghiêng người đem ba bé con nhường lại. Sau đó vỗ vỗ Kakashi bả vai nói. Bọn họ là tiểu đội của ta học sinh. Hôm nay chủ yếu là Kakashi nghĩ đến cảm ơn ngươi. Nhưng lại ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép. Minato lão sư. Kakashi cá chết mặt khó ngửi vứt hướng một bên. Không cần không cần. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đưa tay vuốt hắn Sirat. Không nói hắn là ta đỡ đẻ. Liền nói hắn là đệ tử ta. Vậy cũng không cần khách khí như vậy nha. Nói xong. Hắn ánh mắt thổi qua tạp ngư Jin. Nhìn về phía Uchiha Obito. Uchiha nhất tộc một cái duy nhất đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú nam nhân. Hắn hiện tại vẫn là một bộ hi hi ha ha dáng dấp. Nhìn qua dương quang sáng lạn. Kính bảo hộ dạng rỡ lấp lóe. A, chỉ thấy hắn há to miệng. Sau đó nhịn không được nhếch miệng cười to. Ha ha, ha ha, đỡ đẻ. Yoru tiền bối. Kakashi sinh ra tới lúc là cái dạng gì? Lời vừa nói ra, Minato cùng Nohara Jin cũng lộ ra vẻ tò mò. Kakashi bởi vì che mặt che đậy, chỉ có thể nhìn thấy hắn ấn đường biến thành màu đen. Nghe được âm thanh là cắn răng nghiến lợi. Không cho nói. Người tại dạy ta làm thế nào sự tình. Ta mới là lão sư. Hyuga Yoru nhìn thấy Kakashi phản ứng. Lại dâng lên đùa giỡn dục vọng. Ánh mắt chuyển hướng Minato ba cái. Cười ha ha một tiếng. Các ngươi là không biết à. Kakashi ra đời thời điểm là cái phần đầu bé con. Kẻ chết ra không được. Kém chút liền. Chấm ngoặc kép. Nha. Nha, Uchiha Obito lộ ra vẻ trầm tư. Khó trách hắn sẽ kêu. Kakashi, nguyên lai là bởi vì thẻ thật lâu đi chết nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, a, các ngươi tự tìm cái chết. Kakashi thành công nổi khùng. Rút lên phía sau đoàn đao liền hướng Yoru chém tới. Hắn còn có lý trí. Cho nên không có đi đánh Uchiha Obito. Bởi vì sợ một đao thu lại không được. Đem vị này Uchiha sỉ nhục đánh chết. Bá bá bá. Hyuga Yoru bóng dáng dọc theo đao quang không ngừng né tránh. Phảng phất từng đạo hư ảnh tại Kakashi trước mắt biến ảo. Yoru. Namikaze Minato cảm thán một tiếng. Lại biến nhanh a. Chấm ngoặc kép. Đi qua kim thân hình thức thể nghiệm. Hyuga Yoru đối thuấn thân di động nắm giữ độ tăng lên rất nhiều. Cho nên tại thể thuật đối kháng bên trong tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn không ít. Namikaze Minato cảm thán là vì hắn biết. Loại phản ứng này tốc độ là trời sinh. Ngày kia rất khó tiến bộ. Tựa như hắn luyện vô số lần. Vẫn là không thể tại một giây bên trong Hiraishin. Phi lôi thần. Rời đi hơn trăm lần. Thiên phú là có gông xiềng. Đông. Cuối cùng. Hyuga Yoru lại không cùng Kakashi dây dưa. Tay phải xuyên qua đao quang khoảng cách bắt lại hắn cổ tay. Tiện tay một ném. Đem hắn ném vào gia đình trong đại sảnh. Tại trên sàn nhà lăn lông lốc vài vòng. Đi. Ta mời các ngươi ăn cơm. Yoru ôm lấy Minato cái cổ. Hắn so Minato cao một chút. Minato chỉ có thể bị quẹo vào. Uchiha Obito cùng Nohara Jin liếc nhau. Bận rộn đi vào theo. Đỡ dậy trên sàn nhà Kakashi. Khó trách Yoru tiền bối danh khí lớn như vậy. Thật tốt lợi hại a. Nohara Jin thấp giọng nói. Kakashi, thật hâm mộ người có như thế cường đại lão sư. Hừ, hắn không dạy được ta cái gì. Kakashi đứng thẳng người. Tùy ý Nohara Jin giúp hắn đánh rớt bụi bặm trên người. Ta sẽ tự mình khai phá cần nhẫn thuật. Uchiha Obito xem hắn trang bức rất khó chịu, liền biết nói khoác lác. Kakashi mặc kệ hắn, chỉ đối Nohara Jin nói câu cảm ơn. Uchiha Obito cái trán gân xanh hằn lên. Ai nói Yoru không dạy được ngươi? Namikaze Minato tại Hyuga Yoru bắt cóc xuống đến phòng ăn ngồi xuống. Quay đầu hướng Kakashi lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn mấy năm này một mực tại nghiên cứu chakra thuộc tính biến hóa. Đại gia tộc dù sao không giống. Bọn họ có quá nhiều có thể tham khảo tiền nhân kinh nghiệm. Người gần nhất hoang mang hoàn toàn có thể tìm hắn thỉnh giáo. Đó là ta dạy không được đồ vật. Kakashi mắt cá chết mở ra. Nhìn hướng Yoru bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người nghiên cứu chính là cái gì thuộc tính chakra tính chất? Ta là lôi thuộc tính. Chấm ngoặc kép. Ta chủ yếu nghiên cứu phong thuộc tính. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lời còn chưa dứt, liền gặp Kakashi lộ ra thất vọng thần sắc, nhịn không được bật cười. Ấp úng, cầm đi, một cái quyển trục bị hắn móc ra. Tại mấy người ánh mắt tò mò bên trong, dọc theo mặt bàn lăn đến Kakashi trước mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi có chút do dự cầm lên. Ta theo trong gia tộc tìm đến tiền nhân kinh nghiệm, còn có theo thôn hối đoái lôi thuộc tính nghiên cứu ghi chép. Mặc dù không thể trực tiếp dạy ngươi nắm giữ lôi thuộc tính chakra tính chất biến hóa, nhưng hẳn là có thể tránh thoát rất nhiều đường quanh co. Hyuga Yoru mút miệng thị nữ đưa lên trà. Đạo, Kakashi lập tức mở ra quyển trục. Từng hàng xem tiếp đi. Càng xem con mắt càng sáng. Thật hâm mộ. Chấm ngoặc kép. Nohara Jin nói thẳng. Uchiha Obito nhếch miệng. Ánh mắt một mực rơi vào Nohara Jin trên thân. Không có thức tỉnh Serenian trong con ngươi lóe ánh sáng. Kakashi nghe đến âm thanh, theo quyển trục bên trong ngẩng đầu lên. Cá chết trên mặt hiếm thấy có chút nhăn nhó, muốn nói cái gì còn nói không đi ra. Lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên lại ném ra một cái quyển trục, nhanh như chớp lăn đến Nohara Jin trong tay. Ta nhớ kỹ ngươi tại trường học ninja thời điểm rất có chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú. Cũng coi là học sinh của ta. Những này là cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật sổ tay. Người cầm xem một chút. À, Yoru phía trước. Lão sư, người còn nhớ rõ ta. Nohara Jin cầm quyển trục. Thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hyuga Yoru còn kiêm chức trường học ninja chữa bệnh nhẫn thuật lão sư. Còn có Konoha bệnh viện cấp cứu y sư. Đây là đệ tam cũng không có Norikazu ý đi một mình lấy xuống chức vụ. Mà hai cái này chức vụ còn tại liên tục không ngừng mang đến cho hắn ẩn tính tiền Minamoto. Đầu tiên gần như tất cả chữa bệnh ninja đều là hắn vỡ lòng. Thứ nhì chỉ cần vào phòng cấp cứu. Hắn chính là ân nhân cứu mạng. Dạng này tiền Minamoto sẽ có một ngày sẽ phát huy ra lực lượng kinh người. Tốt. À. Chấm ngoặc kép. Vốn định kêu gọi ăn cơm Hyuga Yoru bỗng nhiên liếc về Uchiha Obito trông mong dáng dấp. Không nhịn được dừng lại. Đối vị này tương lai vì nữ nhân muốn hủy diệt thế giới người điên. Hắn lý giải đồng thời đồng tình. Bởi vì đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như muốn hủy diệt thế giới mới có thể cứu Kaguya. Hắn tỷ lệ lớn cũng sẽ đi làm. Nhiều nhất sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Hoặc là tận lực ít gây họa tới người vô tội. Cho nên hắn sẽ không cho là Uchiha Obito làm là đúng. Càng sẽ không khen Obito đẹp trai nhất. Bởi vì đó là đối bốn trận chiến bên trong chết đi vô tội ninja cùng bình dân khinh nhờn. Làm ác chính là làm ác. Cũng không thể bởi vì cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ liền triệt để tẩy trắng. Tựa như vô luận khom lưng bao nhiêu lần cũng không thể triệt tiêu tội ác đồng dạng. Uchiha Obito đúng không? Người năm nay hẳn là cũng không sai biệt lắm 10 tuổi. Còn không có thức tỉnh Serenian sao? Hyuga Yoru bỗng nhiên nói. Uchiha Obito sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt trở nên đen thui. Ta sẽ thức tỉnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.